Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 759, hai tay đơn ấn. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, chứng kiến Mộc Vũ y ma kính băng tinh nháy mắt bị phá. Trong lòng tất cả mọi người đều là chấn động. Phản ứng đầu tiên chính là mình người tiểu sư đệ này nguội lạnh. Bọn hắn mặc dù không có bái kiến Mộc Vũ y ra tay. Nhưng đối với cái này tại trên danh nghĩa đã trở thành bọn hắn sư đệ hài tử cũng là 10 phần coi trọng. Sớm đã đem hắn trước kia tình huống chiến đấu điều tra rõ ràng. Bọn hắn biết rõ ma kính băng tinh là Mộc Vũ y át chủ bài một trong. Hơn nữa xác thực vô cùng cường đại. Một khi bị vây ở trong đó, trừ phi dùng thực lực tuyệt đối đánh vỡ cái này băng kính tạo thành thành lũy. Bằng không mà nói cũng chỉ có thể chờ lấy ngược đãi. Nhưng là pháp thuật này cũng không phải không chê vào đâu được đấy. Hắn tại hoàn toàn thành hình trước kia là không có lực công kích đấy. Thì ra là chỉ cần lợi dụng trong khoảng thời gian này công phá ma kính băng tinh là đủ. Đây cũng chính là mọi người nghĩ ra được phương pháp phá giải. Từ lúc Lâm Xuyên hữu ý vô ý thối lui đến Phượng Thê Hồ bên trên thời điểm. Trần Phi Vũ cũng đã đoán được Mộc Vũ y muốn dùng ma kính băng tinh rồi. Bởi vậy hắn cũng lặng yên đã làm xong ứng đối thủ đoạn. Tại ma kính băng tinh vừa mới hình thành nháy mắt liền dùng đã sớm chuẩn bị xong lôi đình thủ đoạn. Nháy mắt đem hắn phá vỡ. Tiểu sư đệ, lần này tỉ thí chỉ sợ phải kết thúc rồi. Trần Phi Vũ khẽ cười nói. Trong tay đã xuất hiện lần nữa một cái quạt xếp. Bất quá lúc này đây cây quạt đã không phải là trước kia cái loại này bình thường quạt xếp rồi. Mà là một kiện pháp bảo. Tuy nhiên phẩm giai không cao. Nhưng dùng để đối phó Mộc Vũ y hoàn toàn là vậy là đủ rồi. Đối mặt Trần Phi Vũ tự tin. Lâm Xuyên sắc mặt chẳng những không có biến thành khó coi. Ngược lại trong nháy mắt phóng đại nụ cười trên mặt. Sau một khắc, dưới chân hắn hồ nước nháy mắt cuốn ngược lại mà lên. Trực tiếp đem hắn thân thể bọc, xoạt, nước chảy xoay tròn xoáy lên sau nháy mắt tản ra. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người thần sắc ngưng trệ chính là. Trong đó Mộc Vũ y đã mất đi tung tích, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới trực tiếp biến mất. Thật sự cho rằng ma kính băng tinh là ta cuối cùng nhất thủ đoạn sao? Lâm Xuyên trong lòng khẽ cười nói. Hắn vừa mới hai tay chấp ở trước ngực kết ấn. Tốc độ cực nhanh hoàn toàn hóa thành một mảnh tàn ảnh. Cho dù là mấy vị sư huynh nhãn lực vô cùng tốt. Cũng căn bản thấy không rõ cái gì. Bọn hắn cho rằng Lâm Xuyên là tại kết ấn thi triển ma kính băng tinh. Trên thực tế cũng đúng là dạng này. Nhưng Lâm Xuyên lại không phải bọn hắn chứng kiến hai tay kết ấn. Mà là một tay kết ấn. Thì ra là hắn sử dụng tay trái thi triển ma kính băng tinh. Nhưng hắn tay phải cũng không có nhàn rỗi. Đã ở cùng một thời gian kết ấn. Thi triển một cái khác nhẫn thuật. Thủy độn thuấn thủy, hai cánh tay, hai loại ấn, hai cái nhẫn thuật. Đây là Lâm Xuyên tại tinh thần lực không ngừng tăng lên sau khai phát đi ra cực hạn kết ấn chi pháp. Liền trước mắt mà nói, hắn loại này nhất tâm nhị dụng kết ấn chi pháp còn chỉ có thể dùng tại tương đối thấp cấp nhẫn thuật trên. Nhưng cái này đã đầy đủ rồi. Thuấn thủy là một loại tại nước trong hoàn cảnh sử dụng thuấn thân thuật. Có thể trong nháy mắt xuất hiện tại thủy vực từng cái vị trí cùng mặt nước trượt. Trung nhẫn sát hay thời điểm Senju Tobirama bị Orochimaru lợi dụng uế thổ chuyển sinh thông linh đi ra sau. Liền đã từng sử dụng cái này nhẫn thuật đánh lén Sarutobi Hiruzen. Mà ở giờ khắc này, Lâm Xuyên thành công lợi dụng đồng thời phóng thích hai cái nhẫn thuật năng lực. Dùng một cái trong đó nhẫn thuật ma kính băng tinh phân tán Trần Phi Vũ lực chú ý, mà ở cùng một thời gian thi triển thuấn thủy chi thuật đánh lén. Cũng liền tại mọi người trong lòng rung mạnh, khó có thể tin tìm kiếm biến mất Mộc Vũ y thời điểm. Khoảng cách Trần Phi Vũ 10 mét địa phương, Mộc Vũ y thân ảnh đột nhiên xuất hiện, không có lưu cho Trần Phi Vũ phản ứng chút nào thời gian. Ngũ lăng tinh diệu bắn ra, thẳng đến gần trong gang tấc Trần Phi Vũ mà đi, đợi đến lúc Trần Phi Vũ ý thức được thời điểm nguy hiểm. Đã là không còn kịp rồi, Mộc Phụ Y cách hắn thật sự quá gần. Ngũ Lăng Tinh Diệu tốc độ phi hành vốn là cực nhanh. Cơ hồ nháy mắt liền đến trước mắt, hắn thậm chí không kịp phóng thích trong tay quạt xếp tiến hành công kích. Chỉ có thể bị động đem quạt xếp căng ra trước người. Cưỡng ép đón đỡ Mộc Phụ Y đạo này Ngũ Lăng Tinh Diệu. Oanh, nổ thật to thanh âm vang vọng Phượng Thê Hồ. Kinh khủng khí tức băng hàn giống như hồng hoang như cự long quét ngang mà qua. Nháy mắt liền đem nguyên bản sóng gợn lan tan mặt hồ đóng băng 1/3. Mà ngay cả đứng bên ngoài đang xem cuộc chiến Lạc Vũ Hy mấy người cũng là biến sắc. Thân thể phi tốc thối lui đồng thời, phóng ra linh lực ngăn cản hàn khí ăn mòn. Bạo tạc nổ tung tại 3-4 hô hấp sau mới dần dần hạ màn kết thúc. Trên bầu trời lóe ra chói mắt màu băng lam tinh thể. Mà ở bạo tạc nổ tung trung ương, Trần Phi Vũ thân ảnh hơi có vẻ chật vật, nhưng lại cũng không có cái gì nhận được cái gì thực chất tổn thương. Bất quá mọi người cũng đã phát hiện, lúc này Trần Phi Vũ, hắn chập trùng đi ra khí tức đã không còn là áp chế sau khi kim đan sơ kỳ. Mà là khôi phục được nguyên anh sơ kỳ. Nói cách khác, vì ngăn cản vừa mới cái này kinh khủng công kích, Trần Phi Vũ tại cuối cùng nhất một khắc hoàn toàn phóng ra chính mình thực lực. Bằng không mà nói, hắn sẽ bị thương, lúc này tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất liền không khí cũng bị đóng băng, mọi ánh mắt cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía cách đó không xa đứng tại trên mặt băng thiếu niên. Hay là nói là Nam Hải. Bên cạnh của hắn như trước có hai quả màu lam nhạt hình thoi băng tinh vờn quanh. Mang theo một loại khiến người chấn nhiếp lực lượng tâm thần. Bình tĩnh đứng lặng tại đó, Trần Phi Vũ có chút giật giật cánh tay. Cảm giác toàn bộ cánh tay phải đều có chút cứng ngắc. Vừa mới Ngũ Lăng Tinh Diệu bộc phát nháy mắt, hắn cũng không phải lập tức liền khôi phục tu vi đấy. Đợi đến lúc hắn ý thức được cái này băng tinh uy lực viễn siêu trước kia hai quả thời điểm. Lại đi phóng thích tu vi đã hơi chậm một chút rồi. Giờ phút này hàn khí nhập vào cơ thể, tay phải thậm chí có một loại đau đớn cảm giác. Đây là hắn từ khi tấn chức nguyên anh kỳ đến nay. Lần thứ nhất bị người bức đến loại trình độ này. Đa tạ nhị sư huynh khiêm nhượng, Lâm Xuyên thở ra một hơi. Mỉm cười lộ ra một vòng hồn nhiên dáng tươi cười. Không, không phải khiêm nhượng, ngươi thắng, Trần Phi Vũ cảm thụ được tay phải đâm nhói. Sắc mặt trầm ngưng nói. Hắn xác thực không có khiêm nhượng. Theo bắt đầu ra tay, hắn tự là ôm lấy muốn giáo huấn cùng thử mục đích. Dù sao hắn là Lạc Hà thất tử bên trong con thứ hai. Mộc Phụ Y vừa mới gia nhập vào, thăm dò là cần thiết. Đồng thời hắn cũng muốn nhường Mộc Phụ Y biết rõ cái gì là nhân ngoại hữu nhân. Để tránh Mộc Phụ Y tự kiềm chế thiên phú cực cao mà tự coi nhẹ mình. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn tính sai, Mộc Phụ Y cường đại. Cho dù là hắn đem tu vi tăng lên tới kim đan sơ kỳ cũng không thể áp chế. Quả thật, nếu như hắn vừa mới không có như vậy khinh địch, có lẽ sẽ không bị Mộc Phụ Y đánh lén thành công. Nhưng là cái này cũng hoàn toàn đã chứng minh Mộc Phụ Y tại chiến đấu mưu lược bên trên thiên phú. Thiên phú cao, thực lực mạnh, đồng thời chiến trường ứng biến quỷ dị khó lường. Dạng này một thiếu niên gia nhập Lạc Hà thất tử đội hình. Hắn thật sự không biết rõ đây là Lạc Hà thất tử may mắn. Còn là bất hạnh, mọi người giờ phút này cũng đều là ngắm nhìn Mộc Phụ Y. Ngoại trừ Lạc Vũ Hy là phát ra từ nội tâm vì Mộc Phụ Y cảm thấy kiêu ngạo bên ngoài. Sắc mặt của những người khác cũng không phải nhìn rất đẹp. Cùng cảnh giới bên trong, còn có người có thể hạn chế tiểu sư đệ sao? Bên cạnh của hắn, nhưng còn có hai đạo Ngũ Lăng Tinh Diệu không có phóng thích a hát. Liên Nhất Phàm nhẹ giọng nói ra, cách chương.